Vạn Dạ Chi Chủ, chương 592, Hồng Trần Tiên Quán bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Khai Phong Hoa Lâu, Ninh Minh một mình một người hành tẩu tại phồn hoa giả thuyết vạn tinh giới chính giữa, qua lại nam nữ trẻ tuổi rất nhiều, nhưng lại không hiểu phụ trợ ra cô đơn cảm giác cô đơn trước đây tại sân thi đấu hăng hái, hôm nay xem như tất cả đều không có. Đồng huyền tinh vực, Ninh Minh trong lòng có loại khó có thể hình dung tư vị. Trong mắt người ngoài, cái kia phiến tinh không tựa hồ cùng với Bắc Nguyên cực Bắc chi địa đồng dạng, hơn nữa còn muốn càng thêm nghiêm trọng gấp một vạn lần. Đừng nói đi vào giúp mình giải quyết vấn đề, chỉ là nghe nói chính mình là Đông Huyền tinh vực sinh linh, đám người kia ánh mắt lập tức tựu đều thay đổi, vốn là không thể tin được, sau đó hoặc như là sợ hãi bắt đầu. Ai, không có biện pháp rồi, chỉ có thể hy vọng Giao Giao có thể nhanh lên phái một vị chính thức đại lão tiến vào Đông Huyền tinh vực. Ninh Minh hôm nay chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vị kia tiểu nữ thần trên người. Bá, đúng lúc này, khắp thiên địa lại đột nhiên đen lại, hết thảy kiến trúc ngọn đèn tất cả đều dập tắt, đen kịt được đưa tay không thấy được năm ngón. Ninh Minh cả người đều ngây dại, càng thêm lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là chính mình dưới chân mặt đất tựa hồ cũng không có. Mình tựa như là đột nhiên đi tới hư vô hắc ám không gian, phía trước phồn vinh thu diệp tinh trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, thậm chí liền những người khác tồn tại cũng cảm giác không đến. Còn chưa kịp đa tưởng, vạn tinh giới đột nhiên lại khôi phục bình thường, những cái kia vàng son lộng lẫy công trình kiến trúc một lần nữa xuất hiện, đèn đuốc sáng trưng, trên không tinh hải cũng như cũ là như vậy sáng chói. Ninh Minh ngơ ngác địa đứng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mờ mịt khó hiểu. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Vì sao ta ở đằng kia trong bóng tối lại cảm nhận được một loại không rõ quỷ dị cảm giác? Trên đường phố, còn lại mấy cái bên kia trong vũ trụ thiên kiêu giờ phút này cũng đều kinh nghi bất định, tiếng người huyên náo. Không riêng bọn hắn, kể cả những cái kia trong cửa hàng thế lực khắp nơi, giờ phút này đồng dạng trợn tròn mắt. Vừa rồi đã phát sinh biến cố quá mức đột ngột, tất cả mọi người lúc ấy đều lâm vào một loại khó có thể hình dung trạng thái. Để cho nhất đầu người ra run lên chính là, không chỉ là chúng ta thu diệp tinh. Quảng cáo, một cái áo trắng thiếu nữ có liên lạc những người khác, sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Khắp thiên la tinh hệ, vừa rồi đều đen một chút. Cái này lại để cho rất nhiều người đều cảm nhận được bất an. Bởi vì, vạn tinh giới chính là chư thần xây dựng một cái giả thuyết vũ trụ. Vạn tinh giới nếu xảy ra vấn đề, trực tiếp nhất nguyên nhân là được. Chẳng lẽ có một thần minh đại nhân, trong cơ thể cấm kỵ chuyển biến xấu hả? Thời gian này, thật sự là càng ngày càng khó đã qua. Yên lặng hẻm nhỏ chính giữa, một gian lụi bại cửa hàng trước. Một người mặc xanh đen sắc áo choàng tiểu lão đầu, một bên nói thầm, một bên thay thế lấy trên vách tường một cái khác chụp đèn. Người đây là đang làm gì? Phía sau, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lão nhân bị dọa đến một kích linh, sau đó vội vàng đem thay cho đến cái kia chụp đèn cho thu vào, một bộ tặc mi thử nhãn bộ dạng. Cùng lúc đó, một cái màu vàng kim nhạt con người thiếu niên áo trắng đi tới. Ninh Minh, vì sư tốt đồ nhi, ngươi rốt cục trở về. Lão nhân đột nhiên cười lộ ra một ngụm nát răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này đúng là Ninh Minh. Hắn giải quyết xong phía trước sự tình qua đi, lúc này mới trở về tới Hồng Trần Tiên Quán. Một là vì cho lão nhân một cái công đạo, hai cũng là vì đem Hoàng Đế Thái Ất Huyền Pháp phẩm cấp cho tăng lên đi lên. Ninh Minh đi đến đây, gặp lão nhân động tác có chút không được tự nhiên, trong ngực tựa hồ có giấu cái nào đó đồ vật. Còn không đợi mở miệng, lão nhân tựu sớm nói ra, nghe nói người hồi tận pháp đã luyện thành tại sân thi đấu đại phát thần uy, như thế nào đây? Vì sư không có lừa người a, Ninh Minh gật đầu nói. Hồi tận pháp xác thực rất cường, hơn xa qua ta gặp được là bất luận cái gì một cái đối thủ tiên khí. Bất quá, lúc ấy thật sự chỉ kém một điểm sẽ đem ta cho chết cháy. Nói thật ta cũng không nghĩ tới người rõ ràng thật có thể luyện thành, lại đã vượt qua phía trước nhiều như vậy anh kiệt. Lão nhân bỗng nhiên cõng lên hai tay cũng quay người cái lộ cho Ninh Minh một cái bóng lưng. Hiện tại ngẫm lại, bọn hắn đại khái cũng có thể được đến thỏa mãn. Con đường này rốt cục bị về sau người cho đi xuống, hỏa trùng từ đầu đến cuối không có dập tắt. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm có phần thụ xúc động. Bành, nhưng vào lúc này, một chiếc đèn đột nhiên theo lão nhân trong ngực ngã đi ra, một mực lăn xuống đã đến Ninh Minh dưới chân. Ninh Minh cúi đầu xem xét cả người tại chỗ đều sợ ngây người. Hắn lại tranh thủ thời gian nhìn về phía cửa hàng đại môn, trên vách tường đồng dạng treo giống như đúc đèn. Cái này, Ninh Minh cùng lão nhân hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều cứng ngắc lại một giây. Sau một khắc, lão nhân liền nghiêm mặt chậm rãi theo trên mặt đất nhặt lên cái kia chụp đèn, thổi ngụm khí, lại dùng ống tay áo cọ sát hai cái. Lão nhân giải thích nói, hài tử ngươi không cần nhiều muốn, năm đó tu luyện hôi tẫn pháp người thật sự nhiều lắm. Cho nên, lão phu tổng cộng đưa bọn chúng chia làm hai phần. Ninh Minh không nói một lời, đột nhiên thân thủ đi bắt trên vách tường cái kia chụp đèn, hôm nay nói cái gì cũng phải nhìn đưa ra bên trong đích bí mật. Ai, ai, ai, thấy thế, lão nhân tức giận rồi, tranh thủ thời gian dương nanh múa vuốt trên mặt đất trước ngăn lại. Người đây là đối với tiền nhân không tôn trọng, nhanh cho ta buông. Ninh Minh trực tiếp dùng chân đạp, lão nhân bị đá vào trên mặt đất đại náo, mà bắt đầu, tốt một cái nghiệt đồ, ta lúc đầu làm sao lại mắt bị mù, sư môn bất hạnh a hát. Cái này thì em, con mụ nó, lại là một cái giả thuyết hình chiếu. Đúng lúc này, Ninh Minh đem cái kia chương đăng mở ra về sau, lúc này mới phát hiện trong đó vĩnh viễn không tắt diệt ánh lửa căn bản tựu là một khối nội chế phù phóng đi ra cảnh tượng. Cái này cũng không đem Ninh Minh khí đến muốn lấy đao chém người. Hắn trái tìm xem, phải tìm xem, cuối cùng dứt khoát triệt khởi tay áo chuẩn đồ dự bị nắm đấm cho cái này lão cái mõ đánh cho đầu rơi máu chảy. Đừng, Ninh Minh ngươi nghe lão phu giải thích cho ngươi. Lão nhân bị sợ đã đến, tranh thủ thời gian nói. Cái này đèn xác thực là giả dối, vi sư chỉ là muốn cố ý trêu chọc ngươi mà thôi. Lời còn chưa nói hết, Ninh Minh nổi đất đại nắm đấm trực tiếp tựu đập vào lão nhân trên mặt đánh cho hoa hoa thẳng gọi. Gạt ta từ vừa mới bắt đầu tựu lừa dối ta, để cho ta cùng ngươi liều mạng, hiện tại nói cho ta biết đây hết thảy nguyên lai đều là giả dối. Quảng cáo, Ninh Minh giờ phút này thật sự bị tức mà nói đều nói bất lợi tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn là giả dối, bên trong hòa cũng là giả dối, lúc trước lý tưởng cùng nhiệt huyết toàn bộ ti em. Con mụ nó, là giả dối, chính mình thật sự chỉ kém một điểm đã bị hôi tận pháp cho sống sờ sờ địa chết cháy rồi. Người khác bắt ngươi mộng tưởng, đem ngươi lừa dối thành một cái kẻ đần, loại sự tình này rơi xuống ai trên người đều không tiếp thụ được. Ngươi đây không phải đã luyện thành sao? Hoàn sinh tức giận cái gì? Lão nhân bị đánh được kêu thảm thiết liên tục. Vi sư chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút a tăng tiến một chút tình cảm, ngươi người này như thế nào đều khai mở không dậy nổi vui đùa. Nói đến đây, lão nhân ruột đều nhanh hối hận thanh rồi, sớm biết như thế, làm gì lúc trước. Cuối cùng, hắn bị đánh được chịu không được rồi, đột nhiên xúc địa thành thốn, đúng là trong chốc lát chạy ra khỏi mấy chục thước có hơn. Ninh Minh sững sờ thằng này như thế nào vẫn cùng cá trạch tựa như. Sau một khắc, lão nhân liên tục không ngừng nói. Ngoan đồ nhi của ta tốt đồ nhi, vi sư phía trước nói với ngươi hết thảy đều là thật sự a hát. Đã ngươi đã luyện thành hôi tẫn tiên khí, hồng trần tiên quán sau này cũng chỉ tài bồi ngươi cùng Khương Ly thật sự đèn cũng không cần phải lại đọng ở bên ngoài không phải. Ninh Minh mặt đen lên, không nói một lời. Cái này lão cái mõ sẽ không một câu thật sự các loại lý do thoái thác dù sao tựu là có thể tròn. Ngươi nếu còn chưa tin, lão nhân nói xong, bỗng nhiên do dự một chút. Như vậy đi, vi sư nói cho ngươi biết một cái trước mắt còn không người biết đến tin tức. Tin tức gì? Ninh Minh vừa nói, một bên tìm kiếm cơ hội. Hắn chuẩn bị đến cự ly ngắn chạy nước rút trước tiên đem cái này già mà không kính. Sư phó, bắt giữ nói sao, ai ngờ, lão nhân lại nói ra như vậy một phen. 7 ngày sau, vạn tinh giới sẽ có một cái rất nguy hiểm hoạt động, tất cả mọi người được tham gia. Người nếu không muốn, đến lúc đó trước tiên có thể rời khỏi vạn tinh giới. Nhớ kỹ, hoạt động một khi bắt đầu, người đến lúc đó muốn lui cũng lui không được nữa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.